Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, chương 162, tốt đẹp vô cùng đánh cuộc. Tứ cường đản sinh, bọn hắn theo thứ tự là Tiêu Nhàn, Tiêu Viêm, Tiêu Huân Nhi cùng Bạch Sơn, ba cái họ Tiêu hơn nữa đều là người một nhà. Thật là xui như chó. Nghe thấy trưởng lão trọng tài tuyên bố, mọi người bên trong lòng có chút vô lực nhả ra tâm sư. Mẹ nó, đây người một nhà, chiếm đoạt ngoại môn thi đấu 4 vị trí đầu, 3 cái chỗ ngồi. Còn có thể hay không thể cùng nhau hào hào chơi đùa? Tứ cường cũng là rút thăm tiến hành, các ngươi lên đây đi. Trưởng lão trọng tài hướng phía đám người Tiêu Viêm gật đầu một cái, tỏ ý nói, ừ, nghe vậy. Tiêu Viêm cùng Huân Nhi gật đầu một cái, đi lên, mà Tiên Nhi cùng Tiểu Y Tiên tất tức sạm mặt lại hướng về phía Tiêu Nhàn bên này đi tới. Phù phù phù, Tiêu Nhàn, bắt đầu tỉ thí rồi. Nghe thấy Tiêu Nhàn ngáy thanh âm, nhị nữ không biết nói gì. Tiểu Y Tiên đi tới trước đẩy một cái Tiêu Nhàn, nhắc nhở, cái gì tỉ thí, ta không phải nhận thua sao? Rụi rụi con mắt, Tiêu Nhàn thân thể lật quay lại, mở một con mắt, nghi ngờ hỏi, nghe vậy, Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi một đầu hắc tuyến, liền trong tiềm thức, ngươi đều khi mình bỏ cuộc, đây chấp niệm, là bao sâu a? Không đúng, dường như ta không có bại. Đột nhiên, Tiêu Nhàn giống như là thanh tỉnh một ít, con ngươi đột nhiên mở ra. Nhìn chằm chằm Tiên Nhi cùng Tiểu Y Tiên, vẻ mặt khiếp sợ nói ra, Tiên Nhi cùng Tiểu Y Tiên, Tiên Nhi, ngươi cư nhiên cùng bọn họ tính kế ta, chuyện này ấy ngươi nên giải thích thế nào? Tiêu Nhàn gương mặt lạnh lùng, mở miệng nói, Tiêu Nhàn, ta, nghe vậy, Tiên Nhi nội tâm căng thẳng, liền vội vàng muốn mở miệng giải thích, lại không biết nên nói cái gì. Trên mặt một phiến vẻ mặt gấp gáp, buổi tối đến phòng ta đến, ta cùng ngươi có một số việc phải thương lượng. Bỏ lại một câu, Tiêu Nhàn nhất thời suy nghĩ cao đài đi tới, sắc mặt rất là nghiêm túc. A, nhìn thấy Tiêu Nhàn cái bộ dáng này, Tiên Nhi còn tưởng rằng Tiêu Nhàn thật nổi giận, trong mắt có chút nước mắt đang đánh chuyển, nội tâm rất là tịch mịch cùng lo âu. Không yên lòng trả lời một câu, yên tâm đi, Tiên Nhi, Tiêu Nhàn hắn vẫn là rất để ý ngươi đấy. Tiểu Y Tiên cũng thật không ngờ Tiêu Nhàn lần này tức giận như vậy. Trong lòng cũng là có chút hối hận không có ngăn cản Tiên Nhi bọn hắn. Nhất thời kéo tay nàng an ủi, hệ thống, Tiên Nhi tâm tình thế nào? Hướng về cao đài đi tới, Tiêu Nhàn nội tâm cũng lo lắng cho mình chơi đùa hỏng rồi. Không khỏi dò hỏi, bản thân ngươi nhìn, hệ thống trực tiếp đem màn ảnh vận chuyển đến Tiêu Nhàn trước mắt. Để cho chính hắn nhìn, miêu tả nhân loại háo hức lời nói, nó cũng không làm sao sở trường. Nhìn thấy Tiên Nhi đang khóc, Tiêu Nhàn nội tâm cũng có chút lo lắng. Bất quá nghĩ đến hôm nay là ngày gì, nhất thời miệng giác kiều, tao nhã một loại hàn triệt cốt. Sao được hoa mai xông vào mũi hương, thiếu gia ta, chính là vì ngươi hao hết tâm tư a. Hy vọng không muốn rút được tam ca. Nhìn thấy Tiêu Nhàn đi tới, Tiêu Viêm sắc mặt kéo ra, bên trong lòng có chút bất đắc dĩ nói ra. Vốn là hắn cho rằng, Tiêu Nhàn chủ động bỏ quyền, còn lại mấy người, hắn có thể thoải mái lấy được quán quân. Bây giờ nhìn lại, treo a. So sánh với Tiêu Viêm, Bạch Sơn sắc mặt cũng là kỳ kém vô cùng, ánh mắt rất là kiêng kỵ nhìn thấy Tiêu Nhàn ba người, thậm chí mang theo kinh hoàng. Hắn và Ngô Hạo, Hổ gia thực lực sàn sàn với nhau, Tiêu Viêm cùng Tiên Nhi có thể dễ dàng như vậy đánh bại hai người. Mình đối đầu, sợ rằng liền 5 phần thắng cũng không có. Đáng ghét, ta cũng sẽ không thua. Bên trong lòng hung ác mà mắng một câu, Bạch Sơn sắc mặt lạnh nhạt đi lên, nhìn thấy một bên Tiêu Nhàn nhất thời ngẩn ra, sau đó ngọn lửa hừng hực tại trong mắt bộc phát ra. Bạch Sơn đúng không? Hy vọng chờ chút, ngươi còn có thể đứng trở về. Nhìn thấy Bạch Sơn thẳng tắp nhìn mình chằm chằm, một bộ nhìn nhuyễn đản bộ dáng, Tiêu Nhàn nhất thời âm chắc chắc nói. Hí, nghe nói như vậy, Tiêu Viêm con ngươi co rụt lại, liếc liếc về Bạch Sơn, cho lễ tế mặc niệm thần sắc. Hắn có thể nhớ, bên trên một lần Tiêu Nhàn là làm sao đối với hắn. Bây giờ nhớ lại, ánh mắt đều cảm giác có chút đau. Hừ, nhìn thấy Tiêu Nhàn lại còn khiêu khích mình, Bạch Sơn lạnh rên một tiếng, căn bản không có đem Tiêu Nhàn uy hiếp coi là chuyện đáng kể. Tứ cường tỷ thí, Tiêu Nhàn đối thoại núi, Tiêu Viêm đối với Tiêu Huân Nhi. Rút ký, trọng tài tuyên bố tỷ thí danh sách. Không khí của hiện trường nhất thời đạt tới cao triều. Mọi người đối với tứ cường tỷ thí mong đợi không thôi. Hắc hắc, nhìn thấy đối thủ cư nhiên là Bạch Sơn, Tiêu Nhàn nhất thời bật cười, đem ma kiếm rút ra, một cái xuyên vào ở trên mặt đất. Người hiền lành nói, Huân Nhi chúng ta đi trước, các ngươi đánh chậm một chút. Nghe thấy đối thủ không phải Tiêu Nhàn, Tiêu Viêm thở dài một hơi, mặt đầy mỉm cười hướng về phía Bạch Sơn gật đầu một cái. Tiêu Viêm trực tiếp kéo Huân Nhi chạy trốn xuống. Bên kia mùi hỏa dược quá đậm, đi trước vì kính, đến mức cùng Huân Nhi tỉ thí, hai người bọn họ chậm rãi thương lượng là tốt. Lo lắng cay rắm a. Các vị, hiện tại bán kết đánh cuộc khai bàn. Bạch Sơn thắng, 1-1.2. Tiêu Nhàn thắng, 1-2. Tựa hồ nghĩ tới điều gì chuyện đùa. Tiêu Nhàn thần sắc chấn động, lấy ra ở trong chữ vật giới chỉ điện kèn, hướng về mọi người tuyên bố nói. Cái gì? Đánh cuộc địa bàn? Nghe thấy Tiêu Viêm lại dám tại Già Lam học viện chơi đây vừa ra, mọi người đều sợ ngây người, kìm lòng không được mà hướng về chư vị trưởng lão nhìn đến. Thấy chư vị trưởng lão sắc mặt âm u, khó coi, mọi người mặc dù đối với tiền đặt cuộc rất là cảm thấy hứng thú, nhưng cũng không dám tự mình hành động. Tiểu tử này, thật kê tặc a. Nhìn thấy Tiêu Viêm lại muốn hố những người khác, Hồ Kiền lướt đến chòm râu, khóe miệng mỉm cười thở dài nói. Tuy rằng hiểu rõ chuyện này, nhưng Hồ Kiền cũng không có muốn ngăn cản ý tứ. Ngược lại đứng dậy, tuyên bố, nếu chuyện lớn so sánh, mọi người cao hứng náo nhiệt một chút, cũng không sao. Tứ cường có 3 người đều là người của Tiêu gia. Hơn nữa hắn còn cùng Tiêu Nhàn từng có ước định. Tuy rằng Tiêu Nhàn không có coi là chuyện đáng kể, Hồ Kiền tự nhiên hướng về Tiêu Nhàn bọn hắn. Vậy hào, ta áp 3 khỏa tam giai ma hạch, cược Bạch Sơn thắng, 1 khỏa tứ phẩm dược liệu, Bạch Sơn thắng, ta cũng là theo dõi Bạch Sơn. Thanh này tổ truyền đại đao, lão tử áp nơi này, ngoặc kép ngoặc kép. Nhìn thấy viện trưởng lên tiếng, trong lòng mọi người nhất thời không có cái gì chiếu cố đến. Một tổ dỗ mà chạy tới. Bất quá, mọi người cơ bản đều là áp Bạch Sơn thắng. Dù sao Tiêu Nhàn lúc trước mạnh nhất đối thủ, cũng bất quá lục mục. Cùng Bạch Sơn bọn hắn còn là có chút chênh lệch. Hắc hắc, từng cái đến. Không nóng này, nhìn thấy nhiều người như vậy áp Bạch Sơn thắng, Tiêu Viêm vui vẻ nở hoa, liền vội vàng lấy quyển sổ ra đám đông chương mục ghi xuống. Đan dược toàn bộ quy ta, ngươi tự xem xử lý. Giữa lúc Tiêu Viêm vui vẻ không ngậm mồm vào được thời điểm, trong lúc bất chợt một đạo thanh âm lạnh lùng truyền tới. Tiêu Viêm sắc mặt nhất thời biến thành mặt nhăn nhó. Tam ca, ngươi đây là thừa dịp cháy nhà hôi của a. Tiêu Viêm nhìn về phía Tiêu Nhàn, rất là không cam lòng nói. Vậy đi, chờ chút ta đem hắn thu thập một hồi. Thua nữa được rồi, ta xem ngươi kết thúc như thế nào. Nhìn thấy Tiêu Viêm khổ bức bộ dạng, Tiêu Nhàn chút nào không nhả ra, lành lạnh trả lời. Mẹ, lại dám đem mình khi công cụ kiếm tiền. Tiểu Viêm Tử, lá gan mập đúng không? Không cố gắng cùng ngươi nói một chút đạo lý, ngươi được bay trời cao. Ta đáp ứng, ta đáp ứng. Nghe thấy Tiêu Nhàn lại muốn cố ý thua, Tiêu Viêm nhìn một chút trên chương mục cùng một màu cược Bạch Sơn thắng, nhất thời mồ hôi lạnh tràn trề, liền vội vàng đáp ứng không hợp lý điều khoản. Nếu là không đáp ứng, nhận định phía sau mấy chục chương, tác giả Quân đều nói hắn tại luyện dược trả nợ. Không chọc nổi a, không chọc nổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.